Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 027, bị xóa bỏ thiếp mời. Trương Lập tử trạng có chút thê thảm. Hắn thân thể hãm tại mềm mại ghế sofa bên trong. Đầu bên trên mang theo màu xám bạc cảm giác mũ giáp. Miệng há đại, hạ hé mở mặt choáng nhuộm tràn đầy hoảng sợ. Chỉnh cái hình người là da phủ nón trụ nuốt một nửa. Vương Trạch chạy tới nơi này lúc, mấy chục danh nhân viên cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Nhưng vẫn ngăn không được những cái đó, nhiệt tâm, thị dân. Cùng với mỗi người bọn họ mang theo camera, hai người pháp y tại kiểm tra người chết. Sơ bộ kiểm tra thi thể báo cáo đã cấp ra tới. Người chết là tại muộn 11 giờ 21 phân tử vong. Hà Cừu đem một chương bảng biểu, đưa cho Vương Trạch, thấp giọng nói. Lúc ấy người chết đột nhiên tại chỗ ngồi bên trên kêu to. Quầy ba phục vụ viên cùng mấy tên không có đăng nhập trò chơi người vây xem đều là người chứng kiến. Căn cứ dụng cụ ghi chép, não tử vong cùng tim đập gần như đồng thời phát sinh. Người chết bên người không có bất kỳ người nào tiếp xúc. Kêu to lúc sau liền bắt đầu hô hấp khó khăn. Toàn thân vô ý thức run rẩy, miệng sùi bọt mép. Bất quá hơn mười mấy giây liền không có động tĩnh. Nhất trước tới kiểm tra người chết trạng thái đúng không hả đài phục vụ viên. Bọn họ đều ở bên kia. Thuận Hà Cừu ngón tay nhìn lại. Vương Trạch thấy được ngồi tại xó xỉnh bên trong mấy tên trẻ tuổi người. Bên người chính có nữ tính nhân viên cảnh sát tại trấn an bọn họ cảm xúc. Ghi chép bọn họ lời nói. Vương Trạch hỏi, nhất trước tới cấp cứu nhân viên y tế nói thế nào? Bọn họ chạy tới lúc, mang đến dụng cụ biểu hiện người chết đã não tử vong. Bởi vì Trương Lập tại thế giới trò chơi bị Lê Minh Nhai U Linh tập kích. Nhân viên y tế xác định người chết đã não chết sau. Không dám phá hư hiện trường. Liền làm này bên trong bảo trì nguyên dạng. Hà Cừu quay đầu xem Trương Lập đầu bên trên mũ giáp. Tiếng nói thả thấp hơn chút. Chúng ta sơ bộ hoài nghi. Chí tử nguyên nhân là này cái mũ giáp. Vương Trạch khẽ gật đầu. Ta đi kiểm tra này bên trong theo dõi. Hà Cừu nói. Pháp y làm xong ghi chép liền sẽ xử trí hiện trường. Liền có thể kiểm tra mũ giáp này bên trong mạng lưới đã bị chặt đứt. Hiện thực tăng cường hệ thống cũng đóng lại. Đi vội đi, làm ta không tại như vậy cũng tốt. Vương Trạch thấp giọng nói câu. Hà Cừu an bài hai cái nhân viên cảnh sát đi theo Vương Trạch phía sau. Chính mình thì bước nhanh tiến đến này nhà đô thị giải trí phòng điều khiển. Tới thời điểm có chút vội vàng, vừa mới rời đi này nơi đoan ba. Hà Cừu liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Trước mắt người người nhốn nháo. Mọi người tụ tại qua nói nơi. Cầu thang khẩu. Hướng này một bên không ngừng ba nhìn. Còn có người kêu lên gấu đen cảnh sát danh hào. Hà Cừu không có nhiều lý. Dọc theo cảnh sát lôi ra đường ranh giới bước nhanh rời đi. Không chỉ là đô thị giải trí nội bộ. Bên ngoài nhai đường cũng đã hoàn toàn ngăn chặn. Hiện trường vụ án. Vương Trạch tại người chết bên ngoài chậm rãi chuyển động, tìm kiếm khả năng tồn tại chi tiết lỗ thủng. Cái này mũ giáp tự nhiên hấp dẫn Vương Trạch chú ý. Mũ giáp không có bên ngoài tiếp quản nói. Bản thân năng nguyên đến từ bên trong đưa hàng pin này loại pin thể tích không lớn. Phát ra công suất ổn định, đại khái chừng nửa năm thay đổi một lần. Vương Trạch vượt qua không chết ít người mang theo cảm giác mũ giáp tử vong án tông. Cũng hiệp trợ xử lý qua mấy cái ngụy trang thành, mũ giáp giết người vụ án. Nhưng này đó vụ án chân tướng, đều té ngã nón trụ không cái gì quan hệ. Phần lớn cùng độc tố có quan hệ. Này đó vào lưới thiết bị là chỉnh cái hư sản nghiệp cơ sở. Nếu như tính an toàn của nó không chiếm được bảo đảm, hư sản nghiệp tất nhiên bị chịu cự đại đả kích. Thu tình họa ý, Vương Trạch đáy lòng niệm này bốn chữ. Tới đường bên trên đã xem qua U Linh hành hung video. Hắn cũng không muốn làm chính mình liên tưởng đến ôn toàn án. Để tránh rơi vào khả năng tồn tại logic cạm bẫy. Nhưng hung thủ chỉ hướng tính đã là như vậy rõ ràng. Lại là một cái trung niên người chết. Lại là một cái sáng thế titan thời kỳ ít. Ôn nhuận như ngọc, độc đao cầu say. Thu tình họa ý kế tiếp còn có ai? Vương Trạch vừa định lấy điện thoại di động ra. nhìn một chút buổi họp báo trực tiếp đoạn ngắn trước mặt nhiệt độ cùng truyền bá trình độ. Nhưng rất nhanh liền nhớ tới. Này bên trong không có lưới. Theo cái thứ hai giết người án bộc phát. Dư luận lên men. Này cái tin tức hẳn là sẽ truyền bá càng rộng khắp hơn đi. Vương Trạch đem kia thủy tinh khối lập phương tắc trở về mặc áo túi. Cất bước hướng xó xỉnh bên trong mấy tên nhân chứng đi đến. Trực tiếp đứng tại kia danh khóc thương tâm nhất nữ hài trước mặt. Nữ hài chân bên trên phủ lấy một đôi tất. Bên người bày biện một đôi vòng trượt dày. Giờ phút này chính không ngừng lau nước mắt. Ngươi hảo, Vương Trạch làm chính mình tiếng nói tận lực ôn hòa. Ta gọi Vương Trạch, chính tại hiệp trợ cảnh sát phá án. Có thể cùng ta tâm sự sao? Kia nữ hài ngửa đầu lúc hơi hơi run lên. Sau đó nhanh lên gật đầu. Còn vô ý thức hướng một bên xê dịch. Cấp Vương Trạch lưu cái ngồi vị trí. Vương Trạch nói tiếng cảm ơn. Bắt đầu hỏi tới nữ hài cùng người chết quan hệ. Hắn phía trước mang ta đánh qua mấy lần trò chơi. Chúng ta quen biết đã hơn nửa năm. Nửa năm trước ta tới nơi này làm việc liền biết hắn như thế nào sẽ bị mạng bên trên cái kia. Quái vật để mắt tới, vòng trượt nữ hài thấp giọng nói. Chúng ta bình thường gọi hắn Trương ca, Lập ca, mỗi lần tới đều là tan tầm sau hoặc là ngày nghỉ. Ăn mặc đều thật ý tứ. Mặt khác ta liền không biết. Vương Trạch đột nhiên hỏi. Hắn trò chơi kỹ thuật như thế nào dạng? Kỹ thuật, thao tác sao? Nữ hài nghĩ nghĩ, còn rất khá đi. Hắn tương đối yêu thích này loại đắm chìm thức hộp đen trò chơi. Ta tương đối yêu thích thi đấu loại. Thỉnh thoảng sẽ chơi đùa này loại đắm chìm thức. Cảm ơn, Vương Trạch ôn thanh nói. Hy vọng ngươi không có bị ngươi này loại tình hình hù đến. Sau đó liền chuyển hướng một bên kia. Danh ánh mắt nóng lòng muốn thử. Mặt bên trên viết hỏi mau ta biết đến càng nhiều quầy ba phục vụ viên. Quả nhiên, Vương Trạch vừa mới mở miệng nói cái ngươi. Đối phương liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Ta 3 năm trước đây tại này bên trong công tác. Cùng Trương ca nhận biết 3 năm. Cùng nhau ăn cơm xong còn là Trương ca điểm giao hàng. Gọi ta cùng nhau ăn, xó xỉnh bên trong. Vương Trạch cùng mấy tên nhân chứng không đoạn giao nói. Ý đồ đề luyện ra có giá trị manh mối. Mà hắn thân ảnh, rất nhanh liền xuất hiện tại các trang web trang đầu. Thành công hấp dẫn đi tiểu nửa thảo luận độ. Cảnh dụng cao ốc, nhân chứng ký túc xá. Tề Mính ngồi tại ghế bên trên. Cuộn tròn hai chân, đem chính mình ôm thành một đoàn. Quanh thân còn là từng khối hình chiếu màn hình. Nàng tại nhanh chóng xem hiện tại diễn đàn Hot Topic. Tự nhiên biết vừa mới phát sinh vụ án. Nói không sợ nhất định là giả. Tề Mính nhập chức văn phòng sau bận rộn nửa năm liên quan tới ngoài giá thú tinh. Tìm người bản án. Này còn là lần đầu tiên tiếp xúc giết người án. Lại muốn đối mặt một cái đem chính mình chế tạo thành u linh hung thủ. Sợ về sợ, Tề Mính ngược lại là vững chắc tin tưởng một cái đạo lý hư hư thực thực linh dị bất quá là giả thần. Giả quỷ, lão bản nhất định có thể giải quyết này đó vấn đề. Nhưng Tề Mính xem xong Trương Lập bị giết án, video nội dung. Luôn cảm thấy có chút không hài hòa địa phương. Nàng chú ý này cái web portal. Đã xuất hiện nhiều góc độ video tập hợp tiếp mời. Tập hợp 9 tên tại tràng người chơi thị giác ghi chép. Nhìn từ nhiều góc độ hoàn nguyên IUA trò chơi bên trong hiện trường vụ án. Tề Mính tử tế nhìn ra ngoài một hồi video. Đem video dừng lại tại Trương Lập trò chơi nhân vật Son. Bị U Linh cách không nắm lên. Chậm rãi lơ lửng lúc tình hình. Sau đó lặp đi lặp lại quan sát trước sau 20 giây. Có điểm gì là lạ? Tề Mính xoa cằm nói thầm. Người như thế nào sẽ biết năm đó chuyện? Rõ ràng không có khả năng có người biết. Này là Trương Lập sắp chết phía trước kêu gọi. Cũng là hiện giờ bị quảng đại thị dân thảo luận nhiều nhất lời nói. Nhưng tử tế một suy nghĩ. Này câu nói có điểm không hợp logic nha. Mỗi cái tiến vào văn phòng nhân viên. Đều có thể cầm tới một cái sách nhỏ. Bên trong có Vương lão bản viết cấp bọn họ 9 điều tra án tiểu kỹ xảo. Tề Mính hơi kéo dài tới hạ ý nghĩ. U Linh từ đầu đến cuối chỉ nói là 2 câu nói. Kêu lên thu tình họa ý. Sau đó nói hắn là cái thứ 2. Này cái U Linh đều không có nói là chuyện gì. Trương Lập như thế nào sẽ kêu lên, ngươi như thế nào sẽ biết năm đó chuyện. Giả thiết Trương Lập thông qua ôn toàn chết. Trong lòng hoài nghi có cừu gia tới cửa đòi nợ. Kia nhìn thấy U Linh lúc sau. Ngược lại là có khả năng kêu lên, làm sao ngươi biết năm đó chuyện này loại lời nói. Này loại giả thiết tình hình hạ. Trương Lập là có tâm lý mong muốn. Cảm thấy U Linh có khả năng tìm tới chính mình. Nếu có tâm lý mong muốn. Này cái Trương Lập không nên có điểm ứng đối biện pháp sao? Còn là như thường ngày đi làm. Chơi game. Vì cái gì không chủ động liên hệ cảnh sát. Tinh tế phân tích một trận. Tề Mính phát hiện càng nhiều không hợp lý địa phương. Nàng do dự một chút. Còn là bỏ đi đem chính mình này đó phát hiện nói cho lão bản ý nghĩ. Lão bản còn có thể nhìn không ra này đó vấn đề nhỏ. Chính mình chủ động đi nhắc nhở. Nhiều ít liền có chút tranh công ý tứ. Bất lợi cho về sau thăng chức tăng lương. Làm hảo lão bản bàn giao nhiệm vụ mới là đại sự. Tiếp tục nhìn chằm chằm hồi phục thiếp đi. Tề Mính đóng trước mặt hình chiếu màn hình. Ngón tay hoạt động. Hai bên hình chiếu bình phong tự hành trượt lại đây. Hiện ra nàng phía trước khóa chặt giao diện. Ôi chao, ta thiếp mời đâu? Tề Mính trừng mắt, nhanh nhẹn mở ra mấy cái trang web hậu trường. Cái trán dần dần bò đầy hắc tuyến. Bốn cái nguyên bản tiêu đề hot topic bị khóa định hai cái. Trực tiếp xóa bỏ một cái. Này cũng coi như, nhưng kia cái chương mục của ngài dính líu vi quy tạm thời không cách nào đăng nhập là mấy cái ý. Tứ, cảnh sát thu thập manh mối con đường đều có thể bị phong. Tề Mính chỉ cảm thấy có chút khó tin. Nhanh lên sao khởi đồng hồ gọi điện thoại. Được đến chỉ là đối phương đầu cuối chưa mạng lưới liên lạc nhắc nhở. Chỉ có thể cấp chính mình lão bản phát đi hai cái tin tức. Cùng lúc đó, hiện trường vụ án, người chết đã bị để vào đóng băng túi bên trong dọn đi. Mấy tên cảnh sát lấy đi người chết mũ giáp. Hỏa tốc đưa về khoa kỹ thuật phá giải. Hà Cừu cùng Vương Trạch tụ cùng một chỗ. Sắp hiện ra có manh mối làm cái đơn giản tập hợp. Hà Cừu nói, hiện trường làm sơ bộ si kiểm. Không có tại người chết thể nội kiểm tra đến bất luận cái gì chí mạng độc tố. Người chết các nơi nội tạng hoàn hảo. Đại não không có bất luận cái gì kết cấu tính hư hao. Nhưng mũ giáp phía trước có bị phá giải dấu vết. Hiện trường sở hữu mũ giáp đều mang về kiểm. Nghiệm đi, Vương Trạch nói. Ta hiện tại có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Vương Trạch cười nói. Hà cảnh quan không nên sưu tập chứng cứ tìm manh mối sao? Không làm suy đoán không thể được. Thỉnh thoảng nghe nghe cũng không tệ. Hà Cừu cau mày nói. Nhanh lên, ta hiện tại nhanh vội muốn chết. Này cái vụ án liền cùng U Linh trực tiếp giết người đồng dạng. Cùng ôn toàn bản án còn không giống nhau. Xã sẽ ảnh hưởng quá ác liệt. Vương Trạch bình tĩnh địa đạo. Suy đoán rất đơn giản. Này bên trong chỉ có kia một cái mũ giáp bị mở ra qua. Ân, ta đề nghị. Đêm này bên trong sở hữu mũ giáp đều mang về kiểm tra. Này mấy tên công tác nhân viên cũng mang về hiệp trợ điều tra. Vương Trạch xem trống rỗng ghế sofa. Dùng chỉ có Hà Cừu mới có thể nghe được tiếng nói thầm câu. Vụng về diễn kỹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.